Lược Thiên Ký, chương 312, một mũi tên Chu Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, lúc này hình trên đài, ba đạo thần lôi phạt hồn đã kết thúc bắt đầu ba kiếm phạt thân. Thiết Như Cuồng tuy đã già nua, nhưng một thân thiết cốt thần lôi phạt hồn thì, loại đau khổ này, hắn không cách nào nhịn được cần lấy chửi ầm lên đến phân tâm, hóa đi cái kia khó có thể chịu đựng đau đớn, nhưng pháp kiếm phạt thân thì, hắn nhưng là cắn chặt hàm răng, vẫn không hàng, chỉ là cái kia máu me đầm đìa vết thương trên người, nhưng xem ra như vậy nhìn thấy mà giật mình, hơi có chút nhẹ dạ người, liền trách mở ra ánh mắt không đành lòng nhìn thẳng. Mà tại Thanh Vân Tông dưới chân núi, Phương Hành trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đỉnh ngọn núi ánh kiếm. Mỗi một đạo ánh kiếm sáng lên, vẻ mặt hắn liền âm lãnh một phần, sát khí liền nặng một phần, trong đôi mắt tơ máu có thêm một phần. Hoàng phủ ta Phương Hành nếu mà bất tử, liền sẽ không lưu lại nhà các ngươi bất kỳ một cái huyết thống. Sau một hồi lâu, Phương Hành chậm rãi nhắm mắt, sau đó mở, nói. Kim Ô, động thủ đi. Đại Kim Ô ánh mắt lẫm liệt thấp giọng nói. Được thương lượng một chút từ nơi nào xông vào đi. Tại vừa tới nơi này thời điểm, nó liền cùng Phương Hành thảo luận quá, biết toàn bộ Thanh Vân Tông, mặc dù coi như cũng không có cái gì dị trạng, thậm chí ngay cả đại trận hộ sơn cũng đóng, nhưng trên thực tế là một cái to lớn cạm bẫy, chỉ cần đi vào thì sẽ bị chụp vào bên trong, chính là nó nắm giữ hăng hái, cũng căn bản là không có cách chạy trốn, coi như là nắm giữ na di pháp khí cũng sẽ bị tu sĩ Kim Đan cầm cố. Mà Phương Hành nghe xong vấn đề của nó sau khi chỉ là từ tốn nói. Chúng ta không cần đi vào, nói xong sau khi, hắn thật dài thở một hơi, trong bóng tối hướng về Vạn Linh Kỳ bên trong Đại Bằng Tà Vương lan truyền một đạo thần niệm. Thời gian uống cạn chén trà sau khi Thanh Vân Tông phương Bắc đột nhiên có một đạo khói đen kéo tới thế nhanh như chớp giật. Ôm theo vô địch oai thẳng tắp nhằm phía cái kia cao cao dựng đứng tại Thanh Vân Tông bầu trời hình đài, lần này biến cố đem tất cả mọi người giật nảy mình, vô số người ngẩng đầu nhìn tới. Trên mặt mang theo kinh ngạc đều trong lòng muốn. Cái kia tiểu ma đầu quả nhiên không chịu đựng được đến đây cứu giúp sư tôn sao. Cùng lúc đó, theo đạo kia khói đen kéo tới, trong bóng tối ẩn giấu ở Thanh Vân Tông năm tòa ngọn núi bên trong tu sĩ Kim Đan cũng với trong giây lát đó mở pháp nhãn. Hướng về trong hắc vụ nhìn lại, bọn họ vẫn chưa tại không rõ ràng sự tình đến tột cùng tình huống ra tay, mà là trước tiên xác định cái kia trong khói đen có hay không bọn họ muốn tìm tiểu ma lại nói, ngược lại tiến vào chính mình tầm nhìn, liền không sợ hắn có thể chạy trốn. Nhưng cũng là vào lúc này, năm vị Kim Đan sự chú ý đều bị hấp dẫn tới thời gian, Thanh Vân Tông mặt nam, một đóa pháp vân lặng yên thăng lên giữa không trung, vân bên trong, Phương Hành dương cung cài tên, nhìn đúng đồng đỏ trụ trên Thiết Như Cuồng, hắn lúc này, mặt không hề cảm xúc. Chỉ có sát ý toàn bộ sát ý đều bám vào trong tay huyền cung pháp tiễn bên trên, vô tận linh lực rót vào. Mũi tên bên trên linh quang dần hiện ra. Cung tên trong tay của hắn, tên gọi Lạc Thần Cung, chính là bản thân huyền vực bên trong chiếm được tàn phế khí. Tại huyền vực bên trong, hắn bán đấu giá kiếm thai thật là đổi lấy không ít thứ tốt ngoại trừ linh thảo dị quả ở ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là một ít quái lạ pháp bảo những vật này, dựa vào âm dương thần ma giám khả năng. Phương Hành đem này hết thảy thu hoạch đều là một cái chỉnh lý, đáng giá. Hữu dụng chờ chút các phân loại, mà này là thần cung, nhưng chính là hắn tìm tới khá là hữu dụng một cái pháp bảo. Nói là khá là hữu dụng, là bởi vì này là thần cung uy lực có hạn cũng không về sức mạnh bổ trợ, bắn ra một mũi tên cũng chỉ có thể phát huy ra tương đương với Phương Hành gần người một đòn uy lực mà thôi, nhưng tiêu hao linh lực nhưng tiếp cận Phương Hành cái kia gần người một đòn gấp 10 lần, bất quá cũng may, lạc thần cung một mũi tên bắn ra kiếm như lưu tinh, trong nháy mắt kích xạ 10 dặm, đúng là để người khó lòng phòng bị. Pháp nhãn nhìn thấy bị dằn vặt không thành hình người Thiết Như Cuồng, Phương Hành trong lòng vừa kéo, mặt không hề cảm xúc tùng huyền. Vèo, một tiếng, mũi tên tại trên dây cung biến mất lại xuất hiện thì, đã xuất hiện ở Thiết Như Cuồng trước người. Mũi tên này nhanh như vậy, đến nỗi với trên không trung lưu lại nhàn nhạt vệt lửa cực kỳ quỷ dị vắt ngang tại mũi tên bay qua trên đường. Khà khà, ngươi cũng thực là một hán tử, bất quá còn có thời gian 2 tháng chờ ngươi được chậm rãi chịu đi. Lúc này đồng đỏ trụ dưới, cái kia hoàng phủ gia dược sư nhẹ giọng cười, lắc lắc đầu, liền dự định đi xuống hình đài, nhưng mà bỗng nhiên trong lúc đó tâm sinh cảnh triệu. Trong lòng sinh ra cảnh giác nhanh nghiêng đầu, liền tại đầu hắn vừa xoay qua chỗ khác một nửa sau khi, hắn nhìn thấy đạo kia đột ngột mà đến tiễn quang, vội vàng há mồm kêu to. Có, chỉ gọi ra một chữ, liền nghe, phốc, một tiếng, ngực đã xuất hiện lỗ máu. Hắn chính là trúc cơ trung kỳ tu vi, người sở trường về y lý, liền tại phép thuật một đạo có khiếm khuyết. Hơn nữa mũi tên này đến đột ngột, hắn thậm chí còn chưa phản ứng lại, ngực liền đã bị bắn thủng, mà cái kia một mũi tên thì lại không chút nào dừng lại, tiếp tục hướng về Thiết Như Cuồng bay đi. Cũng vào lúc này, Thiết Như Cuồng cảm ứng được cái gì, không có nhìn về phía tiễn quang, nhưng hướng về tiễn quang bay tới phương hướng nhìn sang. Tiểu vương bắt đản này, vẫn đúng là sẽ không để cho người thất vọng. Nhân thương thế quá nặng, Thiết Như Cuồng căn bản là không có cách nhìn thấy bên ngoài 10 dặm dẫn cung bắn tên phương hành, nhưng hắn lại biết tất nhiên là tên tiểu khốn kiếp kia đến trợ chính mình giải thoát rồi, trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, âm thầm mắng một tiếng. Cũng chỉ có cái phương pháp này, có thể đến giúp chính mình, mà không cho Hoàng Phủ ra sấn tâm như ý đi. Xì, một tiếng, mũi tên xuyên qua người dược sư kia ngực lại đóng ở Thiết Như Cuồng vị trí trái tim. Thời khắc này, Thiết Như Cuồng không có cảm nhận được đau đớn, mà là một loại giải thoát cảm giác bản thân đáy lòng bốc lên lên. Ha ha ha ha, tại thần hồn thoát xác mà bay thời khắc sống còn, Thiết Như Cuồng dùng hết sức lực toàn thân, bắt đầu cười lớn. Giết được, tên nhóc khốn nạn, lão tử tại âm u chờ ngươi báo thù cho ta tin tức, nếu là giết người không đủ, lão tử trong lòng đất chú ngươi 10.000 năm. Trong tiếng cười lớn, Thiết Như Cuồng sinh mệnh trôi qua, mỉm cười mà kết thúc. Không được là dương đông kích tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bản thân phương bắc kéo tới khói đen, cực kỳ quái lạ, liền ngay cả núp trong bóng tối năm cái kim đan chi tu, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu, nhưng bọn họ dù sao đều là hoạt thành người tinh lão quái vật, rất nhanh liền đã cảm giác không đúng, hơi suy nghĩ, liền cảm ứng được bản thân phía nam mà đến một đạo như có như không sát cơ, lập tức tâm sinh cảnh triệu. Trong lòng sinh ra cảnh giác, thần thức như thủy triều hướng về xa sa mạn đi. Tiểu ma đầu, ngươi rốt cục chịu hiện thân. Quát to một tiếng, phía trên ngọn núi, Hoàng Phủ ra phái tới tu sĩ kim đan thân hóa lưu quang, hướng về Thanh Vân Tông mặt nam bầu trời lao đi. Hắn cũng không hề để ý Thiết Như Cuồng sự sống còn, dù sao mục tiêu của hắn chỉ là Phương Hành. Mà Phương Hành tại bắn ra mũi tên này sau khi cũng không chút do dự, lập tức thu cung, hướng về bả vai Kim Ô quát khẽ. Đi, đại Kim Ô thì lại từ lâu chuẩn bị kỹ càng, đầu không mà lên. Tê rồi, một tiếng, ngụy trang xé rách đủ ra sáng loáng màu vàng sẫm yêu khu, hai con cánh trên không trung một rào, một thân mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng quái lực phát huy ra, khuấy lên phong vân, tại dưới cánh nó, mắt trần có thể thấy hai đạo bão táp khí lưu về phía sau cuốn tới, cùng lúc đó, nó đã đả trụ Phương Hành, hướng trời xa vút nhanh. Vèo, Phương Hành bóp nát 10 dặm Na Di Phù, một lần cuối cùng sử dụng khối này Thiết Như Cuồng tặng cho hắn pháp khí. Hắn cùng Kim Ô thân hình trong giây lát đó trên không trung biến mất, lại xuất hiện thì, đã đến bên ngoài 10 dặm, chỉ có điều, sau lưng năm đạo kim quang như chớp giật lướt tới, thân hình dĩ nhiên cũng là lóe lên một trận, lợi dụng không thể tưởng tượng nổi tốc độ đuổi theo, 10 dặm Na Di Phù bực này pháp khí tại kim đan trong mắt mấy đã vô dụng, bởi vì tu sĩ kim đan bản thân, liền nắm giữ Na Di thuật lóe lên mấy chục dặm. Chân chính đưa đến tác dụng, là Phương Hành sớm bố trên không trung đại trận cùng Kim Ô bản thân quản lý hăng hái. Vạn Linh Kỳ lúc này hoàn toàn không tiếc rẻ tại huyền vực bên trong tích lũy tinh lực tiêu hao mất một nửa, hóa thành khổng lồ khói đen, bao phủ chu vi phạm vi trăm dặm, cũng không phải là muốn ngăn cản tu sĩ Kim Đan, bởi vì Phương Hành cùng Đại Bằng Tà Vương kỳ thực đều biết, đối mặt năm cái tu sĩ Kim Đan, chính là Đại Bằng Tà Vương khôi phục khi còn sống sức mạnh, e sợ cũng khó có thể chống đối bọn họ hung uy. Bầy xuống này khổng lồ khói đen, nhưng là phòng ngừa tu sĩ Kim Đan lấy thần niệm khóa chặt Phương Hành, Na Di lại đây, đồng thời để bọn họ mang trong lòng kiêng kỵ, không dám trực tiếp xuyên thấu khói đen đuổi theo, mà dựa vào công phu này, Kim Ô thì lại trực tiếp triển khai nó bản thân Thái Thượng Bất Tử Kinh bên trong tìm hiểu chiếm được bí pháp thiêu đốt tự thân tinh lực màu vàng sẫm yêu khu bên trên, càng ẩn có ngọn lửa màu đỏ ngòm xuất hiện. Oanh, rõ ràng là thân thể vật lộn hư không, nhưng ẩn có lôi âm xuất hiện. Đại Kim Ô yêu khu, vào lúc này bắn ra không thua với Kim Đan tốc độ, trong giây lát đó trốn xa trăm dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tu hành, vốn là lấy tốc độ tăng trưởng đại bằng tộc bí pháp, tại linh động cảnh thì tốc độ liền đã không thua với trúc cơ trung kỳ chi tu, mà bây giờ càng là được huyền vực bên trong Thái Thượng Bất Tử Kinh truyền thừa yêu khu mạnh mẽ đến khó có thể tưởng tượng, lui tới Thanh Vân Tông trên đường, lại biết rõ chuyến này nguy hiểm, đem đại bằng tộc phi hành bí pháp tìm hiểu đến cực kỳ thấu triệt, tốc độ lại tăng một bậc. Bây giờ, nó thiêu đốt tinh lực lấy bí pháp thôi thúc, tốc độ càng là sắp đến rồi khó có thể tưởng tượng, thân hình sắp tới hầu như không nhìn thấy, không trung chỉ còn một đạo màu đỏ sẫm huyết tuyến lơ lửng giữa không trung, chính là nó thiêu đốt yêu khô tinh lực tàn phế quang, tại cái kia năm cái kim đan xuyên qua bao phủ một phương khói đen, đánh vỡ Phương Hành bố trên không trung trận pháp thời gian, Kim Ô cùng Phương Hành, đã chạy trốn tới mấy trăm dặm ở ngoài. truy, bọn họ không cam lòng, theo này đạo huyết tuyến về phía trước cùng đuổi tới. Mà lúc này Phương Hành, ngồi xếp bằng tại đại kim ô trên lưng, cũng không chạy thoát vui sướng, bi bên trong từ bên trong, khó có thể tự tin, bỗng nhiên gào khóc lên, lòng tràn đầy hổ thẹn, thống khổ, phẫn nộ, đều ở đây thì nổi lên, thanh chuyện mười dặm, bát phương đều yêu, nghe sau lưng Phương Hành tiếng khóc, đại kim ô đáy lòng ai ai thán một tiếng, càng thêm khoái liễu tốc độ. Hoàng phủ ra a, các ngươi có biết đã cùng một cái đối thủ như thế nào kết làm không chết không thôi ác cửu. Chưa xong còn tiếp, cách chương.